Vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 643. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn vẻ mặt của họ, rõ ràng nếu Tô Dung không nhận, họ thực sự không yên tâm. Nghĩ lại cũng phải, với tính cách không đáng tin cậy thường ngày của Tạ Kha Kha, có lẽ nếu không có cô đi theo, cặp vợ chồng này sẽ không để cậu ta ra ngoài một mình. Cô bất lực gật đầu, chấp nhận lòng tốt của họ. Chi phí ở cũng không quá đắt, sẽ không khiến họ tốn kém quá nhiều. Ngồi trong xe, Tạ Kha Kha phấn khích nhìn xung quanh, miệng không ngừng trò chuyện với Tô Dung. Tô Dung, không ngờ cậu còn biết lái xe, giỏi quá. Tôi đến giờ vẫn chưa qua được phần thi lý thuyết. Sinh sinh thời nay, sau khi vừa tròn 18 tuổi, thi xong đại học là sẽ đi thi bằng lái xe. Tô Dung đã tranh thủ thi vào kỳ nghỉ đông năm nhất đại học. Cô vốn đã biết lái xe, luật giao thông của hai thế giới gần như không có gì thay đổi. Cô dễ dàng lấy được bằng lái xe. Tô Dung chớp mắt, vừa làm quen với các thiết bị trên xe, vừa cảnh báo trước. Cậu tự thắt dây an toàn vào đi, không say xe chứ? Không, sao thế? Tạ Kha Kha cảnh giác, vừa nhanh tay thắt dây an toàn cho mình, vừa cẩn thận hỏi. Cậu ta đúng là không thông minh, nhưng cũng không đến nỗi không hiểu được lời cảnh báo rõ ràng như vậy. Cậu sẽ biết ngay thôi. Tô Dung cong môi, đạp chân ga. Quãng đường phía trước khá êm ả, trái tim đang treo lơ lửng của Tạ Kha Kha cũng dần buông xuống, trong lúc rảnh rỗi ngắm cảnh còn kịp khen Tô Dung. Cậu lái xe khá ổn đấy, không giống người mới chút nào. Bà tôi để tôi thử lái xe trong bãi đỗ xe nhà mình, kết quả là tôi lái tệ không chịu được, suýt nữa làm hỏng xe. Bỏ qua lời khoe khoang ngầm trong câu nói đó, Tô Dung đắc ý nói. Đương nhiên rồi, tôi lái xe rất ổn định, không giống như một số người, lái xe cứ như phim đua xe tốc độ, chẳng quan tâm gì đến an toàn giao thông. Sau khi nghe cô nói, Tạ Kha Kha không hề để ý đến hàm ý ẩn chứa trong lời nói của cô mà gật đầu đồng ý. Đúng vậy, xe chạy nhanh như vậy thật sự rất đáng sợ, lái xe như cậu mới tốt. Một giờ sau, Tạ Kha Kha muốn xuyên không trở về quá khứ để tát cho mình một cái vì đã nói câu đó. Không phải, Tô Dung, cậu đừng đi đường tắt, huệ. Không có camera giám sát là cậu bắt đầu phóng như bay à? Uè. Đừng đi vào khe núi nữa, tôi xin cậu đấy. Xe sắp lật rồi, cứu mạng. Sau một chặng đường thuận lợi đến nhà nghỉ dân tộc trên núi, lúc dừng xe, Tô Dung khoan khoái bước xuống xe vươn vai. Lái xe cả ngày, mệt thật. Người xuống xe sau cô là Tạ Kha Kha, mặt mày tái mét. Khi chân chạm đất, cậu thở phào nhẹ nhõm. Cậu nói đây là mệt sao? Rõ ràng là bị sóc xe mà. Ngay cả khi rất ngưỡng mộ Tô Dung, Tạ Kha Kha cũng không nhịn được mà phàn nàn. Tôi thật sự không hiểu rõ ràng có đường lớn, tại sao cậu cứ phải đi đường nhỏ? Nếu không phải chúng ta lái xe việt dã thì giờ chắc chắn đã lật xe rồi. Cậu nói lại lần nữa, nhanh hay không nhanh? Tô Dung đã sớm chai tai với lời chỉ trích này nên mặt không đổi sắc hỏi. Tạ Kha Kha muốn nói lại thôi, Tạ Kha Kha lại muốn nói. Tạ Kha Kha không thể chịu đựng được nữa. Tôi thà rằng cậu lái xe nhanh, còn hơn là cô dựa vào đi đường tắt như thế này để nhanh. Đúng như Tô Dung nói, chuyến đi đến vùng ngoại ô theo dự kiến mất 4 giờ. Nhưng với khả năng tự định vị kỳ diệu của cô, họ đã đến nơi chỉ sau hơn 2 giờ, tiết kiệm được đến 40. Thời gian, nhưng suốt chặng đường, Tạ Kha Kha cứ nơm nớp lo sợ, sợ họ chẳng may bị lật xe hoặc lạc đường trong rừng. Rõ ràng là lúc ở trong thành phố, Tô Dung vẫn lái xe rất ổn định. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng chỉ cần thoát khỏi tầm mắt của hệ thống giám sát, cô hoàn toàn trở nên liều lĩnh. Ban đầu, Tạ Kha Kha tưởng rằng suốt chặng đường này, cậu ta sẽ là người gặp đủ mọi vấn đề, rồi Tô Dung sẽ giải quyết mọi vấn đề và chăm sóc cho cậu ta. Nhưng khi lái được nửa đường, cậu ta chỉ còn mong Tô Dung đừng kéo cậu ta theo cùng gặp chuyện. Đến cả người để cầu cứu cũng không có. Tô Dung có lý chẳng sợ, kỹ cô lái xe của cô là trong quá trình truy đuổi tội phạm ở thế giới cũ rèn luyện ra được. Nhiều khi tội phạm thích đi đường tắt, nên cô cũng quen với việc làm như vậy. Nhờ khả năng định hướng tuyệt vời, cô gần như có thể trực tiếp thông qua bản đồ để xác định con đường nào có thể đến đích nhanh nhất. Còn việc con đường đó có khó đi hay không thì không nằm trong phạm vi cân nhắc của cô. Dù sao thì Tô Dung cũng rất tự tin, với kỹ cô lái xe của mình, dù con đường có hẹp đến đâu, cô cũng có thể biến nó thành một con đường rộng thênh thang. Nếu không cậu lái đi, chỉ một câu nói, cô đã thành công kết thúc lời phàn nàn của Tạ Kha Kha. Người không biết lái xe thì không có tư cách chỉ trỏ tài xế, Tạ Kha Kha đành chuyển chủ đề. Nghe nói nhà nghỉ mà mẹ tôi đặt được đánh giá rất tốt, đặc biệt là đồ ăn ngon, thường xuyên có thể kiếm được một số món ăn lạ từ trong rừng. Nghe đến từ món lạ trong rừng, Tô Dung thường nghe thấy từ chỗ Bạch Liễm, cũng khá quen thuộc với luật pháp, liền cảnh giác hỏi. Không phạm vào luật bảo vệ động vật chứ? Không có, Tạ Kha Kha do dự một lúc. Lúc nãy cậu phóng nhanh vượt ẩu sao không nghĩ đến việc phạm pháp? Tô Dung trả lời như lẽ thường. Tôi có nghĩ đến chứ, không thì cậu nghĩ tại sao tôi lại tránh camera? Tạ Kha Kha, châu bò bà chủ nhà nghỉ là một bà lão ngoài 60 tuổi. Tuy nói là bà lão, nhưng nhìn bà thực sự rất trẻ. Thân hình cũng cứng cáp, không kém gì bà Hoa mà cô từng quen ở công ty đóng hộp thịt tươi nhỏ. Cách Trương,